Võ Lâm Huyền Thoại, chương 55, đường thoát thân. Góc truyện audio.com. Bọn họ cùng đến quán bar quen thuộc của các bác sĩ bệnh viện Chợ Ruộng. Nhưng lần này rất khác, đã có sẵn một cô gái chờ đợi hai người. Tịch Dạ với gu thời trang lỗi mốt của nàng nổi bần bật lên giữa những đám người chuyên mặc đồng phục. Vẫn là mái tóc xù như một khối bông di động và cặp kính gọng lớn che đi hết khuôn mặt. Steven liếc mắt nhìn Thiên Hùng, nhận ra hắn đang cười rất rạng rỡ. Vậy là yêu rồi, Steven thầm nghĩ. Thiên Hùng đã dặn trước Tịch Dạ giữ lấy chiếc bàn ngay trên lối đi để Steven có thể đưa xe lăn vào. Người chủ quán nháy mắt với bọn họ, sau đó quen thuộc đưa ra hai chai bia ướp lạnh tươi mát. Chào, thì ra đây là Tịch Dạ. Steven mỉm cười thân thiện với nàng. Lần trước gặp ở bệnh viện nhưng chúng ta vẫn chưa biết nhau. Tịch Dạ gật đầu, tránh né ánh mắt của Steven. Nàng vẫn chưa bỏ được thói quen thu mình vào vỏ ốc. Cô ấy đang ngại ngùng. Thiên Hùng biện hộ giùm nàng. Bọn họ trao đổi vài câu lịch sự. Rồi sau đó Tịch Dạ lấy máy tính cá nhân của mình ra. Cô đăng nhập vào Võ Lâm. Đi thẳng vào forum của trò chơi. Giao diện dành cho GM nhìn rất khác thành viên thông thường. Có thêm rất nhiều tùy chọn điều chỉnh, cộng với những con số thống kê cần thiết. Đến lúc này Thiên Hùng phải thay Tịch Dạ phân tích tình hình cho Steven được hiểu. Fan club áo xanh của cậu tuy hùng hậu, nhưng bây giờ phe áo đỏ cũng đang nổi lên với tốc độ chóng mặt. Ngoài ra còn một thành phần thần bí khác là phe áo tím. Đi ngược hoàn toàn với hai phe kia. Bài thuyết trình kết hợp với số liệu đã đủ cho Steven hình dung đủ hết mọi chuyện. Hội hâm mộ Lam Y công tử với phương châm chàng là của trung chủ trương bảo vệ hình ảnh công ngạo lạnh lùng vốn có của y. Bất cứ lời tỏ tình nào cũng bị cho là ích kỷ và sẽ bị bọn họ tẩy chay. Hoạt động truyền thống của hội này là rình rập Lam Y bất cứ lúc nào online. Sau đó chia sẻ những đoạn video cảnh y hành động. PK hay thậm chí là treo máy, đứng ngẩn ngơ một chỗ. Họ vẽ tranh chibi, viết thư tâm tình, làm thơ ca ngợi, nhưng hoạt động rất âm thầm. Không muốn làm phiền đến thần tượng của mọi người. Chiến dịch tỏ tình của Hồng Phấn đã phá vỡ tất cả truyền thống của phe áo xanh. Sự đột phá mạnh mẽ của nàng nhanh chóng thu hút các thành viên ủng hộ lập thành phe áo đỏ. Hầu hết mọi người đều ham vui. Muốn chứng kiến Lam Y bị dồn vào ngõ cụt như thế nào? Bạn bè quen biết của Y trên mạng đều đã gia nhập vào phe này. Phe áo đỏ đang bắt đầu quyên góp để Hồng Phấn có thể theo đuổi mục tiêu bằng phương pháp ồn ào và nặng phí nhất. Phe áo xanh quyết định phản công. Họ dẹp bỏ truyền thống của hội. Bắt đầu vạch kế hoạch tấn công dồn dập mong tìm cơ hội được quen biết Lam Y. Đây là danh sách các chiến thuật dành để tấn công cậu. Thiên Hùng chạm vào màn hình, lần lượt mở hết tất cả các bài viết mô tả tỉ mỉ sự điên cuồng của những cô gái. Hồng Phấn chỉ là quả bom đầu tiên, sau đó mới là chiến tranh thật sự. Steven dùng mình khi nghĩ tới việc toàn bộ những cô gái này tổng lực tấn công. Y chép miệng, có lẽ tôi phải ở ẩn một thời gian. Vô ích thôi, những cô gái có lòng kiên nhẫn và sức bền bỉ mà chúng ta không hiểu nổi đâu. Nhất là phương diện tình cảm, họ cố chấp vô cùng. Tịch Dạ gật đầu đồng ý với nhận xét của tướng công. Chính nàng đã soạn những lời văn này cho Thiên Hùng diễn mà. Mục đích của hai người là phải gây hoang mang sợ hãi. Đồng thời ép Steven vào bước đường cùng. Vẫn còn một tổ chức nguy hiểm hơn. Cũng là những fangirl nhưng họ ủng hộ mối tình đồng tính của cậu với các thành viên khác. Thiên Hùng click chọn vào đường link dẫn đến một trang web tràn ngập hình ảnh đam mỹ. Các chàng trai đẹp nên yêu nhau. Đó chính là khẩu hiệu của phe này. Họ vẽ tranh, viết chuyện về Lam Y tự do sáng tạo những cặp đôi mà mình cho rằng phù hợp nhất. Thậm chí có bản bình chọn Lam Y công tử phù hợp nhất với nhân vật nam nào. Dẫn đầu vẫn là Chân Phương. Nhưng không hiểu sao dạo này tôi lại được tăng hạng rồi. Thiên Hùng tỏ vẻ băn khoăn khi những câu chuyện đồng tính của hắn và Lam Y đang ngày một nhiều hơn. Quả nhiên việc hù dọa này có tác dụng, gương mặt Steven ngay lập tức trắng bệch lại. Tôi thật không ngờ nhân vật của mình lại nổi tiếng đến mức gây ồn ào thế này. Steven chép miệng lo lắng. Cậu có biết vì sao mình lại rơi vào tình trạng này không? Thiên Hùng gợi ý, Steven nhướng mày. Gia bộ cần nói gì xin cứ nói. Bởi vì đại thần đỉnh cấp như ngài mà chưa có vợ. Đây là một miếng mồi ngon. Các cô gái không dễ gì bỏ qua. Nhưng tôi với bọn họ không hề quen biết. Steven cao giọng kêu rên. Võ lâm là một trò chơi. Cậu đừng nhập nhằng giữa ảo về thật. Núp sau các nhân vật nên mọi người không lo ảnh hưởng đến bản thân. Họ sẽ phóng túng hơn. Bạo gan làm những việc mà bình thường mình không dám. Với tư tưởng đang tham gia trò chơi. Họ không đặt nặng tình cảm hay hậu quả đâu. Lời khuyên của Thiên Hùng khiến Steven phải đắn đo. Y luôn tự ti về bản thân. Nên luôn tránh xa các mối quan hệ. Đây là một trò chơi. Đừng nhập nhằng giữa ảo về thật. Steven suy đi nghĩ lại cho thật kỹ những lời này. Có vẻ như y đã thấy được lối thoát cho bản thân mình rồi. Dẹp qua chuyện tư vấn. Họ bắt đầu bàn luận những vấn đề ngoài lề khác. Thỉnh thoảng Tịch Dạ có góp lời. Nhưng với thái độ vô cùng rụt rè. Steven thật nghi ngờ. Chẳng biết đây có phải Tịch Dạ không nữa. Từng đánh cặp với nàng. Trong đầu y đã mặc định Tịch Dạ là một cô gái mạnh mẽ. Luôn thích trèo lên đầu người khác làm chỉ huy. Đúng là trong game và ngoài đời thật khác xa. Có thật cậu về một mình được chứ? Thiên Hùng hỏi lại đến lần thứ 8 về quyết định của Steven. Hai người bọn họ phải hẹn hò tiếp, nên y không muốn làm phiền thêm nữa. Quán ba chỉ cách bệnh viện hai con đường. Lẽ nào cậu nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba có thể đi lạc sao? Vấn đề Thiên Hùng lo lắng không phải chuyện lạc đường. Hắn chỉ băn khoăn liệu Steven có thể đi xa đến vậy với chiếc xe lăn không? Nhưng Thiên Hùng hiểu có những việc nên nói. Có những việc đành giữ lại, động chạm đến khuyết điểm của Steven, y sẽ mau chóng trở mặt ngay. Đi cẩn thận, hắn vẫy chào anh bạn, người đã đi được một đoạn xa, Thiên Hùng mới có thể rời mắt. Bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại Tịch Dạ, bọn họ phải bắt đầu một câu chuyện mới thôi. Đi ăn chút gì rồi về nhà em, lời của nàng khiến Thiên Hùng choáng váng. Tịch Dạ luôn biết cách khiến hắn bất ngờ. Đồng thời mở mang đầu óc thêm nhiều, nhưng trái với những tưởng tượng bay cao, bay xa của hắn, Tịch Dạ muốn cùng Thiên Hùng chơi game, nàng soạn ra hai máy tính, ngồi bên cạnh hắn đăng nhập vào Võ Lâm, đồ ăn vặt có sẵn rất nhiều, họ có thể yên tâm chinh chiến suốt đêm, Thiên Hùng thầm khóc trong lòng, ngày mai mình còn phải đi làm mà, vì kết quả không như mơ. Nhưng được ôm lấy Tịch Dạ trong game lẫn ngoài đời thật thì cảm giác rất lạ. Mới bắt đầu được 2 tuần, nhưng bọn họ đã kết hôn với nhau gần 2 tháng rồi. Mọi thứ không còn xa lạ, cũng chẳng còn ngại ngần. Có lẽ bọn họ là một cặp đôi có mối quan hệ phát triển thần tốc dù không có hiện tượng sét đánh. Nếu ta chết nàng sẽ làm gì? Thiên Hùng đột nhiên hỏi. Đến y quán chờ chàng hồi sinh. Trời ơi, con sẽ cưới nàng ngay lập tức. Hắn ngửa cổ với cái trần nhà, hy vọng nhìn thấu tận bầu trời, nơi có vị thượng đế lòng lành đã mang bọn họ đến với nhau. Quả nhiên đúng với dự toán của chuyên viên phân tích Thiên Hùng. Steven bị tập kích ngay trong đêm, y vừa mới online, chưa kịp làm gì pháo hoa lại nổ đầy trời. Không chỉ Ngọc Linh mà còn có thêm hàng chục người khác tham gia. Pháo hoa tràn ngập màn hình, hầu như che kín tầm nhìn. Không ai có thể chơi game tiếp. Kênh thế giới bùng nổ những câu van xin cho Võ Lâm được chút bình yên. Những kẻ thừa tiền lắm của đang triển khai chiến tranh quy mô lớn. Mọi hoạt động trong game hoàn toàn đình trệ hết. Người thích thú xem trò vui. Kẻ ghen tị, cũng có vài mem bực mình chửi rùa. Steven đau đầu không biết phải xử lý ra sao. Chính bản thân y cũng chỉ mong được tiếp tục chơi game. Steven đành dẹp nick Lam Y công tử xuống, đăng nhập vào thần thú đệ nhị trường kỳ. Thế nhưng việc mỗi ngày phải có mặt để lấy điểm kinh nghiệm tích lũy thì không bỏ được. Cứ mỗi lần y online sẽ lại gây tắc nghẽn game. Chỉ khi nào Lam Y công tử đăng xuất, Võ Lâm mới có thể bình thường trở lại. Bọn họ online suốt 24 giờ chỉ để tập kích mình sao? Steven kinh hãi nghĩ, không chỉ các cô gái gây áp lực mà những thành viên không liên can cũng gửi PM đến Lam Y để phàn nàn. Họ cầu xin Y hãy chọn đại một người vợ, cho thế giới hòa bình trở lại. Phe áo xanh lẫn áo đỏ đều hừng hực khí thế. Dù Lam Y ẩn mình thì quyết tâm của họ vẫn không suy xuyền. Phe áo tím được dịp tung hê về lời thề bịa đặt chỉ yêu Mỹ Nam không cần giang sơn của Lam Y, Steven thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng rồi. Y đành phải bắt loa thông báo trên kênh Thiên Hạ. Thiên Hạ, Lam Y công tử, thứ bảy tuần này là lễ thành thân của tại hạ cùng Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. Mong mọi người đến thành Thịnh Thế chung vui. Trang mạng của Võ Lâm xém nữa bị sập vì quyết định kinh hồn này. Lời bình luận chạy trên kênh Thế Giới với tốc độ chóng mặt. Không ai đọc kịp, forum game cũng sôi động chưa từng thấy với những kế hoạch cấp tốc được thảo ra nhằm cướp hôn. Luật của Võ Lâm quy định kẻ mạnh luôn có quyền. Lực lượng phá hoại hôn lễ bắt đầu chiêu mộ thành viên mài gươm chờ giờ lành. Thứ bảy tuần này chắc chắn sẽ có trận PK đẫm máu. Độc thân cũng không yên, cưới vợ cũng không xong. Lam Y công tử thở dài. Hết chương.